Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 640, tham. Tiếng đàn không có dấu hiệu nào vang lên. Chí ít tại Aki Tomoya nghe tới là cái dạng này. Rất mỹ diệu thanh âm. Trong lúc nhất thời để hắn không ngừng ăn như gió cuốn động tác đều chậm lại. Thật đúng là mạnh hơn đâu. Lúc này cần phải thật tốt hưởng thụ mỹ thực. Làm gì đi kiếm cái này đâu. Aki Tomoya coi là Tuma Kazusa là bởi vì chính mình vừa vặn. Đối với Suzuha tán dương cùng đối với nàng ứng phó mới dáng vẻ như vậy làm. Nghĩ, Aki Tomoya tại lắng nghe chỉ chốc lát tiếng đàn đằng sau liền chật vật buông đũa xuống. Chuẩn bị đi đem Tuma Kazusa thuyết phục trở về. Mặc dù một bên nghe tiếng kèn vừa ăn món ngon vô cùng hạnh phúc. Nhưng ăn cơm loại chuyện này vẫn là mọi người cùng nhau ăn tương đối vui vẻ. Nào có chính mình ăn cơm. Để bằng hữu tại bên ngoài đánh đàn. Đi ra cửa nhà hàng đằng sau. Ngoài ý liệu là Aki Tomoya cũng không có nhìn thấy Tuma Kazusa. Hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo đạo lý tới nói, Tuma Kazusa đàn tấu đàn piano hẳn là đặt ở trong phòng khách trở thành trang trí một cái kia dù. Sao lấy nhà hắn chất liệu tới nói, thanh âm muốn vượt qua gian phòng truyền bá vẫn là rất khó. Cửa nhà hàng mặc dù không có quan, nhưng cũng nửa che, mà trong nhà đàn piano ngoại trừ đặt ở phòng khách làm trang trí cái kia bên ngoài. Cái khác đều đặt ở phòng âm nhạc hay là Tuma Kazusa trong phòng. Liền xem như đem tất cả cửa đều mở ra. Thanh âm cũng tuyệt đối không có khả năng truyền bá đến trong nhà ăn. Liền chất liệu tới nói trong phòng khách cái kia kỳ thật cùng phòng âm nhạc bên trong chính là đồng. Dạng, bất quá không giống với phòng âm nhạc bên trong bộ kia đàn piano. Trong phòng khách xem như bài trí cái kia xem ra phải khiêm tốn nhiều lắm. Bên trên bị soát đầy quét sơn. Nhìn qua cùng lúc đầu phòng ốc trùng tu xong đằng sau cái kia Aki Tomoya tùy ý mua trang trí đồng. Dạng, ân, phòng âm nhạc cái kia có thể nói là thoáng suy yếu phiên bản. Tại Tuma Kazusa kế hoạch bên trong, cái kia cầm xem như ở bề ngoài ném đi ra. Sợ hãi Aki Tomoya quá dị ứng cảm giác tìm hiểu nguồn gốc ném ra tới con rơi. Bởi vì sự tình tụ tập xuất hiện, tại tăng thêm hắn thời gian rất lâu đều không có đi phòng âm nhạc quan hệ. Tuma Kazusa bố trí trên cơ bản thuộc về cho mù lòa nhìn. Đối với cái này nàng cũng là không để ý lắm, dù sao trong tương lai trong trí nhớ. Nàng thế nhưng là thấy được rất nhiều liên quan tới Aki Tomoya rất đặc biệt sự tình. Nói ví dụ hắn đều là có thể tại địa phương rất kỳ quái tìm tới chỗ đột phá. Tốn hao thời gian lâu vất vả một điểm đem lỗ thủng làm cho ít. Phiền phức là phiền phức, bất quá vẫn là phi thường tất yếu. Nguyên bản Tuma Kazusa đích thật là dự định trong phòng khách diễn tấu. Dù sao Aki Tomoya nhà chế tạo quá mức làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá tại Amon Suzuha làm ra ẩn chứa nàng chỗ cho rằng lý đồ ăn đằng sau. Trong nội tâm nàng một vài thứ liền sống lại. Thế là nàng từ bỏ sử dụng tốt hơn đàn piano dự định. Yên lặng quay trở về tới trong phòng của mình. Cái kia một khung từ trong nhà dọn tới đàn piano tại tầm 10 năm trước tính được là thật là tốt. Đàn piano, bây giờ lại chỉ có thể nói là, so sánh tại trong nhà cái khác đàn piano tới nói, nó là kém nhất, bất quá, đối với Tuma Kazusa tới nói, kia là thích hợp nhất chính mình, là bồi bạn chính mình đi qua từ từ tuế nguyệt tốt nhất đồng bạn. Quen thuộc loại vật này à? Trên lầu chót Tuma Kazusa ngón tay một bên tại đàn piano bên trên bay múa. Đầu một bên hơi cúi thấp xuống. Ánh mắt dường như xuyên thấu qua sàn nhà thấy được lúc này Aki Tomoya mờ mịt thần sắc. Nàng khóe miệng không khỏi rào rạt đi ra một tia mỉm cười. Làm tổng kết ra nghệ thuật lý lẽ người. Tuma Kazusa có thể làm được sự tình so với Amon Suzuha tới nói tinh diệu hơn nhiều. Chỉ ít lúc này nàng có thể thông qua chính mình điều tiết. Đem âm nhạc hạn định tại cái này chỗ gian phòng trong lúc này. Cùng lúc đó, tại Aki Tomoya ra phòng ăn đi tìm Tuma Kazusa thời điểm. Ngồi ở một bên Kiryu Moeka do dự sau một lát. Chậm rãi từ trong túi tiền của mình lấy ra một bình dầu thơm. Đây là lúc đầu Morgana vì trả thù Aki Tomoya lưu lại xuống. Lúc ấy Kiryu Moeka nộp lên đại bộ phận, nhưng cũng lưu lại một phần nhỏ. Kỳ thật những thứ này tác dụng không lớn. Ở một bên Amon Suzuha nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Aki Tomoya thế nhưng là có gần như vô địch chân thân người. Mặc kệ là cố ý hay là vô tình, mặc kệ là mê hoặc tính công kích, chỉ cần có hại, chỉ cần vượt qua thông thường trên cơ bản đều sẽ bị miễn dịch. Đừng nói là Morgana thông tại thực lực giảm lớn phía dưới lén lút điều chế ra được bán thành phẩm. Chính là nàng ác ma số 1 vẫn còn. Nghiên cứu ra đến mới nhất sản phẩm đối với Aki Tomoya tới nói cũng chỉ là mùi hương dễ chịu một. Điểm, theo Amon Suzuha, kỳ thật Tuma Kazusa kế hoạch cũng có rất lớn thiếu hụt. Mặc dù nàng nhìn thấy qua Aki Tomoya không chỉ một lần nhận một ít cùng loại với Tuma Kazusa tiếng đàn loại hình đồ vật ảnh hưởng, nhưng cũng không có nghĩa là phương diện này là hắn thiếu hụt. Dù sao những khi kia, Aki Tomoya đến cùng là vì âm nhạc động dung hay là bởi vì các nàng kiên trì động dung còn rất khó. Nói đâu, có thể tạo được một chút xíu tác dụng cũng là tốt. Mỉm cười, thời khắc này Kiryu Moeka nghiêm trọng tràn ngập kiên định. Đúng vậy, dù là chỉ có thể đưa đến một chút xíu tác dụng cũng là tốt. Bất quá, so sánh tại Morgana tỉ mỉ điều phối đi ra đồ vật. Loại này không trọn vẹn phẩm có lẽ đưa đến tác dụng sẽ càng thêm lớn một chút. Dù sao một cái là mang theo mãnh liệt cá nhân mục đích. Mà cái này lại chỉ là hướng dẫn mà thôi. Huống chi, tại Aki Tomoya trên người thủ hộ mặc dù chính xác, nhưng là một ít sự tình nhưng cũng là mơ hồ không rõ. Tổn thương vẫn là phúc lợi những chuyện này tại một loại nào đó giới hạn bên trên cho dù là Aki Tomoya bản thân đều khó mà phân biệt, huống chi là trên người hắn thủ hộ. Mỗi khi gặp phải loại tình huống này thời điểm, Aki Tomoya chủ quan tư tưởng liền sẽ đến chủ đạo cùng phân biệt. Tựa như là lúc đầu cùng Iriri các nàng ngoài ý muốn đồng dạng. Nếu như lúc ấy hắn chủ quan muốn phản kháng, như vậy liền sẽ xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn dẫn đến sự tình sẽ không phát sinh. Bất quá nói thật ra, mặc dù sau đó Aki Tomoya sợ cùng chó, nhưng ở ngay lúc đó thời điểm nội tâm vẫn là rất nhảy cẫng. Gấp bội tố chất thân thể, nếu là muốn phản kháng, có thể bị ngăn chặn làm chuyện kia, cũng liền lừa gạt một chút chính mình. Đương nhiên, người ý nghĩ không phải đã hình thành thì không thay đổi. Aki Tomoya trên người thủ hộ cũng chủ yếu là nhằm vào hắn tuyệt đại bộ phận ý nghĩ mà định ra. Nói ví dụ lúc ấy, mặc dù hắn tầng ngoài tư tưởng tựa hồ lo lắng nhiều hơn, cũng là vì các nàng cân nhắc, nhưng là tầng sâu tư tưởng lại cảm giác kia là một cái cơ hội. Trên bản chất tới nói hắn là một cái phi thường tham người. Điểm này chậm rãi chính hắn đều cảm nhận được. Lúc đầu thời điểm, trong lòng của hắn có lẽ nghĩ thật sự là cùng các nàng bên trong một người bạch đầu giai lão. Nhưng ở tiếp xúc thời gian lâu đằng sau, trong lòng của hắn cái khác suy nghĩ cũng chậm chậm thăng lên. Cũng có được tận hưởng tề nhân chi phúc suy nghĩ. Bất quá sinh trưởng tại xã hội hiện đại hắn thế nhưng là biết loại chuyện này gần như không có khả năng xuất hiện. Bởi vậy tại cùng các nàng thời gian chung đụng bên trong mặt ngoài hắn một mực dầu dĩ lựa chọn ai. Kỳ thật trong nội tâm hắn vẫn đang làm lấy mộng đẹp đâu. Hai loại ý nghĩ đan vào lẫn nhau. Ngay lúc đó xoan suýt trình độ mặc dù so ra kém hiện tại, nhưng cũng đầy đủ để hắn phát điên. Thẳng đến chuyện kia phát sinh, mặc dù một mực có đang dãy giụa, nhưng ở sâu trong nội tâm, hắn đại khái là đang một mực mừng thầm đi. Dù sao cái kia thế nhưng là phá vỡ cục diện bế tắc cơ hội đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.